đẹp chưa quý vị? Mấy hôm nay bầu trời u ám, có hôm nay là trăng 13 tại Mỹ, bắt đầu được sáng. Ôi, cảnh vật thật là đẹp. Một mình dưới ngọn trăng khuya, trăng 13 đó. Trăng ơi, trăng bao nhiêu tuổi mà gọi là trăng non? Một mình đứng ngọn trăng khuya, đẹp không? Cùng tôi lên lầu nghe, lên lầu ngắm trăng. Ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Bạn thơ đi cô Dương, trăng 13 đó. Ngày mai 14 thì âm không có được nha. Sáng thì đâu, tại vì ngày mai là báo có mưa. Trăng 13 đó. Một mình lại một mình. Cho nên làm bạn với trăng. Trăng ơi trăng, trăng ơi trăng, mới có hơn 10 giờ hè, bữa nay làm cả ngày mệt quá, ngủ chưa có được, ra ngoài dọn dẹp, mai có khách, nhìn thấy ánh trăng đẹp quá, lên lầu ngắm trăng, đó, thấy chưa? Mấy hôm nay thì trời mưa, cho nên không có được thấy trăng, thấy trăng. Thấy có gì thấy xung quanh tôi không? Yên tĩnh dễ sợ luôn. Yên bình, yên tĩnh dễ sợ. Cảm ơn Phật trời đã cho con ở bên đó yên bình dễ sợ. Cái thác chứ còn kêu lên lên thầy ả nữa nè. Yêu mình dễ sợ. Bức tranh này á, nó dí như tôi vậy nè. Một mình nè. Tôi thấy bức tranh này cái tôi lụm á, nghe không phải không? Nó là giống như mình vậy đó. Một mình chịu đựng trước cảnh phong ba bão táp, mà một cành trơ thế, một cành trơ giống như mình, tự nhiên nó hợp với hoàn cảnh mình lượm về vậy mà quý vô ngàn đã ngang. Bây giờ mà bức tranh này ai mua 100 đô không bán đâu đó, nghe không? Cái này à, giờ không có con trâu thì mình vẫn con ngựa, thấy không? Giống như là thứ nhất là giống như là khi mà Bạch Mã chở kinh Tứ Thập Nhị Chương qua bên Đông Độ, thứ hai là mình là chăn trâu, thì không có trâu thì ngựa, ngựa mã giống nhau mà. Đây là tướng tinh của tôi, thấy chưa, thấy tướng tinh tôi giữ chưa, ai đụng tới là quấn liền đó, tướng tinh của tôi đó, ai ngon đụng tới đi là quấn liền đó, chim cú là có tha đâu nghe, thấy hai cặp mắt dữ không, đó là tướng tinh của thầy tài đó. Nào đi lạc á, ông đó đi lạc chị tướng tinh đó. À, đây là Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư đó, thấy tên khác chưa? Ai có Phật tử nào muốn tịnh dưỡng qua đây ở tu tịnh dưỡng, tới giờ tôi đưa cơm cho ăn. Tiểu tiểu đi xuống bậc thang ấy có liền à. Các cái chưa cả ở đó, vì ở dưới thờ phượng này giống như mình tâm lý mà, giống như mình chỗ mình thờ chỗ ông bà mà bò không ai ở dưới hương khói thì phải ở nhà dưới, chứ các cái chưa có lực lên nhà trên mà ở đêm nào đâu. Các mà chưa được lên ở đêm nào hết trơn á. Nghe 13 rồi. Làm việc cả ngày luôn. Biệt lạc Bồ Đề, sương mạng thiên. Quên rồi, tự nhiên bốn câu gì? Biệt lạc Bồ Đề, sương mạng thiên. Vì đối sầu miên, hàng sơn tự. Là cuối cùng coi là đảo khách trung thân, đảo khách dễ thì thiền đó. À, cái đầu giờ nó muốn quên ngang rồi, quên rồi đó. Cái gì biết cô? Nguyệt lạc ô đề, sương mạng thiên. Vì ngư phụ, ngư ông, gì? Ngư phụ ngư, đã đấu sầu miên đó. Người hàng sơn tử, bán giả trung sinh đáo khách thử. Rồi đi quên à. Muốn quên giờ tức quá. Muốn quên là quên ngang vậy à. Trời ơi làm sao mà cho cái đầu nhớ không quên đây ta. Việc là ô đề. Thôi chị thua rồi. Em muốn quên luôn ngang cái bài mà việc lạc ô đề đó. Có nhà chúng sinh đáo khách thì quên rồi. Thôi quên rồi, không cần nói nữa, đi nữa. Quên rồi, không cần nói gì hết, đi nữa. Dạ chào cô Phượng. Tối nay đi quậy nè. Đó, rồi đi xuống, đó là các cái phòng mà chúng ta ở đâu. Ra ngắm trăng tiếp. Mát quá. Đêm nay mà khí hậu vẫn còn mát đó quý vị. Ý như Đà Lạt vậy đó. Mùa này mà nó vẫn vậy mà làm sao. Thấy không? Bà thấy không? Thấy phải, thấy cảnh của thầy được xử tình không? Để thiện thấy không con trai? Thầy tự thấy chưa? Nếu mấy con qua bên đây, mấy đứa trẻ qua bên đây, tối thì ở trên cao nè, là thưởng thức trăng. Con mình sư phụ bây giờ xuống. Bữa tối lên cao đi té bài hai. Cho nên thì nhí nhảnh về phiên nhưng phải vậy nè. Đang rửa té có người hai. Chứ đây rồi. Chứ đây đi xuống một sang té bài hai. Cho nên là quay phiên là cũng là cái hay đó. Đang cho biết là có súng nó tới nơi chứ thấy không. Đó là té bài hai. Rau răm nè. Có dễ thương không? Ngày mai có khách tới thăm, cho nên ngày nay tôi có bánh tét, tôi mới canh tôi làm bánh tét. Tét hấp xong rồi nè, thấy chưa, cái bánh tét nó không quý vị. Đó, ngày nay mặn mò suốt cả ngày đó, bây giờ mới xong đó, vừa vớt ra nè, đẹp không? Có thật tài có bánh tét đẹp không? Nấu nồi nước đằng mai nấu canh chua nè, thấy không? Nấu nước ngọt canh chua cho nó ngon. Lá ly đồ rồi, thấy không? Lá một mình vậy đó, cái gì không? Vừa trong vừa ngoài. Có tivi và có đài nào bật đâu trời. Có thời gian đâu mà xem. Đi lên nhà trên. Giờ tôi đóng cửa hết đi nha. Rồi. Đi lên nhà trên ra phía trước ngắm trăng. Đúng chưa? Một mình. Thanh nhà. Thanh nhà. Thanh nhàn là than nhành nữa. Vừa than vừa thở như dành cây. Đó, giờ ra phía trước ngắm trăng ngang. Bài Phong Kiều Dạ Bạc đúng rồi đó. Đó. Thôi, Phật Đản năm nay cũng như mọi năm vậy thôi. Tôi cũng không có làm chi. Chỉ cũng là ngày rằm, ngày ngọt thì bóng qua vậy thôi. Tổ sư ơi, con kính lễ tổ sư. Bây giờ mời đi ra phía trước. Phía trước ngắm trăng. Cấp lắm. Phải có thiên vì tu sĩ nào hoặc tu sĩ mà có cái tấm lòng chân thật, lòng vì đạo á, tối mà ngồi đàm đạo thì sướng biết bao nhiêu. Vì thế tối sớm luôn im rơ à. Đi tới đâu mà đèn sáng tới đó. Tới đâu là đèn sáng tới đó. Có camera là đầy đủ cái gì thấy không? Kiến vô không lọt. Mỹ là đầy đủ phương tiện vậy đó. Đó nè, xung quanh nhà nè. Buổi tối đẹp không? Hà đó mà một cái nhà xá sáng á, và các nhà đều sáng hết rồi đó, nó sớm tôi dặn với nhau rồi đó, thấy không? Tôi vừa ra sáng thì cái bên đây đèn đó, nhà này bật sáng liền, thấy không? Đó nên không ăn trộm cắp thì vô đi lọt hết trơn. Cái đẹp không, cái mái lá xinh xinh, dầu không mái lá nhưng mà mấy nhà gỗ, cái nhà tranh vách lá xinh xinh thanh nhàn không quý vị. Mong các Phật tử nào mà còn khả năng đi lại được, có sức khỏe thì cứ qua đây ở tịnh tu, tôi sẵn sàng. Đúng rồi, camera thì phụ gắn thì nói chứ trên đời này thì mình không phải là sợ gì, nhưng mà mình rõ ràng Mỹ mà gắn camera nên nó ai vô là à, cái giờ buổi tối thì quý vị Phật tử bên Việt Nam họ dòm camera ở bển á, mà buổi ban ngày thì không có lo, ngày thì sư phụ dòm, mà buổi tối thì có các Phật tử bên Việt Nam 2-3 Phật tử canh nhau dòm coi có ai làm sao. Cũng là cũng có phước, cũng còn người thương người lo, nên tối thì sư phụ nằm ngủ yên tâm lắm thời sự. Mà bây giờ nói vậy thôi chứ bắt đầu cái tuổi giờ nó cà giật rồi quý vị ơi, thấy không? Tối Bồ Tát Quán Âm thấy dễ thương không, dễ quý kính không? Thôi nghèo giàu gì cũng có túp liều tranh một trái tim vàng. Tự hào chứ bộ ạ. Bao nhiêu năm khốn khó, lên bờ xuống ruộng rồi, trăng đâu rồi trăng? Tại thiện thấy sư phụ trồng tre trước nhà cũng thích lắm, để mà giống như cái rừng trúc vậy đó, hay không? Dạ cảm ơn cô Vũ Hồng. Tuy rằng ông tranh không lớn lao chi, nhưng mà cố gắng làm sao mà gọi là cái gì đó, đạo không nghèo quá cô à. Tôi nguyện vậy đó. Mình nghèo có thể mình mặc áo rách, mình có thể ăn cơm hẩm, mình có thể thiếu tô khéo người vật chất, nhưng mà đạo không nghèo, đạo vốn không nghèo. Đó, thấy không, tre năm nay nó lên, thấy không? Đó, sang năm nữa nó đầy hết, nó bít hết rồi, cái hàng ba này luôn. Mà làm cỏ thấy mồ hả chứ. Đẹp quá, tự mình thấy của mình đẹp là mình hạnh phúc rồi nha. Nè, có hoa hồng là nở không? Chỗ nào cũng hoa nở xinh tươi ha tụi con ha. Tụi con nở là tại vì sư phụ cưng, sư phụ tưới nước cho tụi con. Sư phụ lúc nào cũng cưng con hết trơn, nghe không? Mùa hè sư phụ tưới đã đành rồi, mà mùa đông sư phụ cũng tưới cho con nữa, thấy không? Cho nên giờ con mới nở đó sư phụ, thấy không? Nè con mới nở đẹp thế này là sư phụ. Cái gì vậy, mình săn sóc nó nở. Nè thấy không, hoa hồng, thấy không? Nhà sư phụ cho con uống nước vào mùa đông á, cho nên vừa ấm lên là con nở liền hết con. Vừa ấm lên là con nở liền. Trời ơi, cái sớm tôi nó yên tĩnh làm sao. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lá kỳ bị sắc tư phong, trời cao quen thôi má hồng đánh ghen. Nè, cái táo tôi năm nay chắc thế nào trái cũng nhiều lắm. Táo tàu nè, tốt quá trời luôn mà. Mùa nào cũng tưới nước cho nó trơn, săn sóc nó. Mấy nay trời mưa, bắt đầu nay ấm rồi là rau nó lên vù vù cho quý vị coi nghe. Tức quá đi, tức quá nó chết hết một đợt rồi. Nó lạnh nó chết hết một đợt rồi. Mới ấm mà sen tụi con lên đây, sư phụ ơi. Mới ấm mà bắt đầu sen lên quá trời. Năm nay hồ sen là chặt đầy hết trơn á. Mới vừa ấm hai bữa, hơi ấm thôi nha. Bữa nay nó cũng còn lạnh á. Giờ này mà giống như Đà Lạt vậy đó. Nhưng mà đừng có dưới âm độ là được rồi. Yêu cầu 9-10 độ như Đà Lạt là nó lên nổi và lên chậm thôi. Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm che chở cho những ai hữu duyên, tấm lòng trong sạch, thương người, có lòng tốt, được vượt qua bao chướng nạn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tầm tinh cứu khổ, cứu nạn Quán Âm Bồ Tát. Nè, ổ rau là thấy heo không? Rau lên quá trời lên, lên ngục luôn rau. Rau mà cái thằng mình, rau giúp cá chứ rau. Rau gì đây quên rồi. Húng lũi, húng cây rồi đó, thôi hồi nó lên. Mịt trời, mịt đất hết trơn. Đó, thấy không? Thấy heo không? Mất trời mất đất trời. Ai cũng hỏi tôi chứ tôi đi tìm quả hồng ở đâu, tôi đâu có tìm. Tôi ra tôi thấy là tôi mua về tôi trồng thôi, mà quả hồng mà nó lớn vậy nè. Quả màu hồng luôn nè, thấy ở màu gì màu vàng. Nhìn thấy không? Đại đó luôn á. Chứ đâu có tìm đâu đâu. Ra gặp rồi mua thôi, là cái duyên thôi. Nhiều Phật tử nữa mua đâu mà quả hồng gì mà lớn dữ vậy. Tôi thì không có thích hoa, nhưng mà cũng không thích mà cũng không ghét. Cho nên như vậy mà nó cũng có cảm tình. Tôi thì không có mến mộ trồng hoa, nhưng mà thôi mua hồng về trồng rồi đó. Trồng làm hàng rào luôn. Hồng này mới được. Nó vừa bước chân tới thiều là đè nó trái rồi nha. Đó. Đó, trái liền. Vừa bước chân tới đè trái liền. Hôm sáng tôi với ông già hay ngồi để làm đạo. Nông lá. Mấy cô bên Việt Nam mua đống lá bự hơn, nó hơi nhỏ để đẹp thôi, đẹp hơn mọi người đã thôi, mình bằng lòng với cái phước của mình bao nhiêu đây được rồi. Mô Phật ạ. Đừng tham hố gì hết thì không phật mộ. Tham dục nhiều lý khổ thêm nhiều. vạt vào sanh tử bao nhiêu, cũng vì tham dục mỗi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Thứ ba, hằng nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác ngàn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quán gia như bóng theo hình. Suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đảng một giả chi thành, cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế cùng thánh hiền tăng. Đệ tử bởi thiếu duyên lành, hải điều xa đỏ gì quên nè, tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Nay nhờ Phật tổ năng nhân vũ lòng lưng mặn, không nỡ sinh linh thiếu phước nặng kiếp luân hồi, đêm dài tâm tối tuy tệ chiếu soi, nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện. Ta bà thị hiện thích chủng thọ sanh, thánh ma gia mộng ứng điềm lành, vua tịnh phạn phước sanh con thảo, 32 tương hảo vừa 29 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chi sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia. Sáu năm khổ hạnh rừng già, bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, trong thành đạo quả hàng phục mã binh, ba cõi điều dậy tiếng hoan nghênh, muôn Phật thải nhờ ơn tế độ. Chúng con nguyện dứt bỏ nghiệp trần kiên cố, học đòi đức tánh quang minh, quy sinh Phật tổ giám thành, từ bi gia hộ. Hồi xưa cái bài là vừa 19 tuổi xuân, là tại vì theo bên Tàu thì Đức Phật xuất gia năm 19 tuổi, nhưng mà thật chất thì khảo cổ lịch sử đàng hoàng thì Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi, 6 năm tu khổ hạnh, cho tới năm 35 tuổi là thành đạo, và 45 năm thuyết pháp, thành ra 80 tuổi là nhập Niết Bàn. Đó là con người thật của lịch sử, quý vị nhớ vậy. Cho nên có những cái đây là mấy cái bài sám, bài sám thì mình có quyền mình sửa tới sửa lui cho nó hợp thời thế. Cái ngày xưa thì tác giả đặt là vừa 19 tuổi xuân à, nhưng mà giờ mình đọc vậy thì nghe nó lịch sử nó chưa trúng, cho nên giờ khảo cổ khoa học ta khám phá ra, ta nghiên cứu đàng hoàng và thống nhất giữa các cái giáo phái đàng hoàng. Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi, 6 năm tu hành khổ hạnh, 7 thất tọa thiền để mà thành đạo cái cội Bồ Đề. Để là các vị đừng nói sao mà có 19 rồi nay thầy thêm vô thầy sửa chứ không phải. Tôi làm gì tôi cũng ý trong đó đó, tôi không có dám sửa đâu. Nhưng mà cái này là sám, cái bài sám khánh đản. Ngã kim quang mọc chữ Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lĩnh ly câu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ giang bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cừu đàm, ngã trung kháng nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tiết, kim tiêu chân kim triêu chân thị tư ngoạc bác, tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, cửu long phung thủy thiên ngoạc lai, bổn túc liên hoa tùng địa phát, án mô ni mô ni tam mô ni ta phà hà, án mô ni mô ni tam mô ni ta phà hà, án mô ni mô ni tam mô ni ta phà hà. Đó là bài kệ tâm Phật. Chí tâm định lễ nam mô lâm tỳ ni viên vô thọ hạ thị hiện đảng sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, dạng mắt nó sụp rồi đó. Mắt nó sụp mấy rồi. Vô ngồi thì cái ngủ à. Mấy rồi. Càng ngày rồi. Mắt sụp mấy rồi. Mắt sụp mấy rồi, Đức Phật ơi. Ngồi tĩnh tâm chút rồi ngủ.